Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 275, Long hổ chiến cự nhân. Góc truyện audio.com, đám thế nhân trông thấy ác linh cự nhân không những không hoảng sợ mà còn trực tiếp triển khai công kích lẫn khiêu khích đã làm nó thực sự nổi giận. Đầu ngửa lên trời giống một tiếng, ác linh cự nhân chân dẫm mạnh liền đem thân thể bồ tượng phóng lên cao trực tiếp nhảy vào chính giữa chiến trường. Chiến phủ lăng lệ từ sau lưng rút ra, ánh mắt trở nên hung tợn, khí thế hùng hồn. Thế nhưng, nó còn chưa kịp làm gì thì từ hai đầu áp lực bỗng nhiên tăng vọt. Phía trước thiên long, phía sau lôi hổ, hung hãn đem ác linh cự nhân quấn lấy. Mặc dù thế nhân hai người còn chưa có đạt tới 6 hoàn hồn đế, so với ác linh cự nhân tương đương bắt hoàn hồn đấu la kia quả thực một trời một vực. Bất quá, rào rạt chiến ý đã phần nào rút ngắn. Được chênh lệch về mặt tu vi này, và lại con ác linh cự nhân kia bản thân cũng không phải đang trong trạng thái cường thịnh. Sự cố ác hùng vương nổi điên mang đến cho toàn bộ ác linh tai nạn thảm khốc thế nhưng không giống như những đồng loại kia, nó đã may mắn sống sót. Chỉ có điều bản thân bị thương không nhẹ ảnh hưởng đến lực chiến. Ác linh đội quân đối với ác hùng vương là trung thành tuyệt đối, vì vậy dù có bị ác hùng vương đập cho một trận, nó vẫn thủy chung duy trì nhiệm vụ được giao ra. Cự nhân thân thể to lớn cho nên sức lực tràn trề, mỗi lần chiến phủ vung ra đều chấn động cả khu vực. Thế nhưng đối thủ của nó lại là hai tên hồn sư có sự phối hợp hiểu ngầm vô cùng ăn ý, can hữu long thân thể hóa thành cự long, trực diện va chạm so đấu sức mạnh với ác linh cự nhân. Nhưng song phương vừa va chạm thắng thua, liền phân hữu long không khác gì viên đạn pháo bị bắn ngược ra. Một đòn tuy rằng chiếm cứ thượng phong thế nhưng huyết thống loài rồng của can hữu long thực sự không tầm thường. Long khí tức mạnh đến mức làm ác linh cự nhân hành động thoáng chậm lại trong giây lát, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ như vậy thôi cũng đủ để lương thế nhân thừa hư mà nhập. U minh bạch hổ há miệng gầm lớn, tức thì thần thánh khí tức hào quang phủ xuống đỉnh đầu ác linh cự nhân. Lôi ảnh quang minh kích không do dự vũ bão đâm tới, lập tức xuyên qua lớp da cứng như thép của nó. Lôi đỉnh cùng thần thánh theo đầu mũi kích truyền vào trong cơ thể cự nhân, bắt đầu điên cuồng oanh tạc từ bên trong. Hống, ác linh cự nhân đau đớn rên lên. Nó chiến phủ vung loạn xạ đem lương thế nhân chấn lui lại. Ngay lúc này, can hữu long thân ảnh từ trong rừng lại vọt ra, hắn trên người khí thế đại thịnh, trong mắt hóa thành một màu đỏ ngầu, song trào cũng cấp tốc to ra. Là bá vương long tăng phúc có thể trong thời gian ngắn đề thăng thực lực. Ầm, long trào vỗ vào mặt ác linh cự nhân phát ra một tiếng nổ lớn, chỉ thấy thân hình cao hơn 3 mét cự nhân đổ ầm xuống. Trên người bốc ra từng đoàn khói đen, một màn này chính thức kinh tâm động phách. Thật kinh khủng, những người khác không khỏi nhìn về Mộng Hồng Nhan tràn đầy cảm kích. Nếu không phải nàng nói lời khích lệ can hữu long, chưa chắc hắn có thể đem ác linh cự nhân kia đánh cho một chảo ra trò. Đừng cho nó hồi phục, lương thế nhân quát lên, tức thì hắn cùng với hữu long đồng loạt kế tục công kích. Lôi kích cùng long chảo trực chỉ lồng ngực cự nhân mà đánh tới. Bản thân cự nhân đang có thương thế không nhẹ lại gặp phải hai địch. Thủ khó đối phó như vậy. Nếu còn không liều mạng, chỉ sợ hôm nay chắc chắn phải ngã xuống. Trong nháy mắt làm ra quyết định, cự nhân thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng đỏ thẫm hào quang, ngay khi đoàn hào quang đem cơ thể nó hoàn toàn phủ kín, tức thì khí tức của nó nhanh chóng bành trướng lên mấy lần. Đem lương thế nhân cùng can hữu long dọa sợ, bất quá công kích đã phát ra không cách nào vãn hồi lại, bọn hắn lại cắn răng gia tăng áp lực không chút do dự đánh vào người cự nhân. Ầm ầm, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, chỉ thấy hai người bọn hắn công kích như đánh vào khối cự thạch siêu cứng, trực tiếp bị chấn văng đi, thân thể bật ngược mà ra. Ổn định lại thân thể, nhìn xuống bàn tay kịch liệt run rẩy, can hữu long ánh mắt trở nên ngưng trọng. Không thể nào, làm sao khí tức nó lại đột nhiên tăng mạnh như vậy? Lương, thế nhân đưa tay quẹt đi tơ máu trên miệng, hắn trầm giọng nói. Ta đoán nó thiêu đốt bản nguyên lực lượng, cho nên nhất thời khí tức tăng vọt. Ác linh cự nhân xem ra đã muốn liều mạng rồi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù ác linh cự nhân bản thân tu vi tương đương 8 hoàn hồn đấu la, bất quá nó đang trong trạng thái bị thương cho nên hai người thế nhân mới có thể miễn cưỡng áp đảo nó được một chút. Bất quá chó cùng đường thành sư tử, ác linh cự nhân vào lúc này đem hào quang đỏ thẫm kỳ lạ kia tế ra chính là thiêu đốt vong linh bản nguyên của nó, có thể trong thời gian không quá lâu đưa bản thân trở lại thời kỳ toàn thịnh. Khí tức của nó lúc này chân chính mang tới cho lương thế nhân một tia tử vong cảm giác. Hống, ác linh cự nhân bật người dậy, chiến phủ trên tay điên cuồng vũ động, một lần nữa chạm tới hai người. Thế nhân, hai bên vũ khí liên tục múa may, rào rạt chấn động tàn sát ra xung quanh. Đại chiến hơn 10 chiêu, vẫn là ác linh cự nhân chiếm cứ thượng phong hoàn toàn. ầm ầm, Lương Thế Nhân cùng Can Hữu Long lần lượt va lưng vào gốc cổ thụ, máu tươi cuồng phún, mặt mũi tái nhợt. Ác linh cự nhân sau khi thiêu đốt vong linh bản nguyên, nó dường như rơi vào trạng thái cuồng bạo. Không những khí lực đại tăng cường mà cảm giác đau đớn giống như không còn tồn tại. Mặc cho hai người Thế Nhân công kích như thế nào, nó cũng không hề đau đớn mà lập tức đáp trả. Đem hai tên hỗn đản kia đánh cho sấp mặt, gia hỏa này không biết đau, không biết mệt. A Can Hữu Long lồm cồm bò dậy, máu me trên mặt bê bết. Trong hai người hắn có lực phòng ngự tốt hơn, cho nên thường nhận lãnh nhiệm vụ thu hút sự chú ý của ác linh cự nhân cho Lương Thế Nhân tụ lực. Ra tay, bất quá càng đánh hắn càng chịu không nổi rồi, vừa nãy nếu không phải cơ trí ôm đầu tránh né, chỉ sợ đã bị chiến phủ kia xẻ làm hai phần. A Long, cố gắng một chút nữa. Loại cuồng bạo trạng thái này thời gian sẽ không kéo dài được lâu. Khi đó chúng ta sẽ quật khởi. Lương Thế Nhân nói, quật khởi, quật cái đầu ngươi, còn đánh nữa là bị nó đánh chết. Nói xong, quay đầu liền chạy. Lương Thế Nhân thấy vậy cũng xoay người chạy luôn. Đi đi 21 ộp, ác linh cảm giác như bị trêu chọc, nó tức giận gầm lên, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Xem ra hôm nay không phát tiết trên người hai tên hỗn đản này, nó sẽ không buông tha. Thất bại không thể đem ác linh cự nhân đánh giết như đã kỳ vọng, nhưng hai người Thế Nhân cũng tạo ra cơ hội vô cùng tốt cho đồng đội của mình. Thông qua việc cầm chân ác linh cự nhân, bọn hắn tranh thủ đủ thời gian để đồng đội triệt để đánh tan nát ác linh đội quân còn lại. Mã Thiên Hoa mấy người trên mặt trận này đạt được thắng lợi vẻ vang. 5 con ác linh kỵ sĩ không đầu 2 chết, 3 trọng thương. Ác linh chiến sĩ chết hơn phân nữa, có thể nói tình hình cũng tương đối khả quan. Chính vào lúc này, ác linh cự nhân bị Thế Nhân hai người dẫn tới. Mọi người, ác linh cự nhân nổi điên, mau mau hỗ trợ. Lương Thế Nhân không chút do dự hô hoán lên, Mộng Cảnh Chân đang bận đánh với một con ác linh kỵ sĩ, nghe vậy liền cả kinh quát, các ngươi sao lại dẫn nó tới đây? Can Hữu Long nghe vậy, lại quát lớn hơn, không dẫn tới để bị nó đánh thành đầu heo sao? À mà không phải, bọn ta là đang câu thời gian chờ cuồng bạo trạng thái của nó chấm dứt a, hắn nói xong, vừa nghe liền biết là chống chế. Thế là nguyên một đám không một chút nghĩa khí nào quay. Ngắt nhìn về Mộng Hồng Nhan, chỉ thấy nàng gương mặt tỏ vẻ thất vọng, hờ hững nói. Ta tưởng thế nào, hóa ra là chạy trối chết đến đây nhờ giúp đỡ. Nói xong, nàng bỗng nhiên thở dài ngao ngắn, lấy tay vỗ vỗ trán của mình. Can Hữu Long nghe vậy, trong lòng tự nhiên nóng như lửa đốt. Hắn lập tức đình chỉ cước bộ, không có chạy nữa mà đầu ngoảnh về phía sau, nhìn về phía ác linh cự nhân lớn tiếng quát. Con mẹ nó, lão tử sống chết với ngươi. Phù, phù, Mộng Hồng Nhan gương mặt xinh xắn nở nụ cười, kế khích tướng một lần nữa thành công. Bất quá cả đám bên cạnh lại nhìn nàng với ánh mắt thập phần kiêng kỵ. Thủ đoạn như vậy cũng có thể lấy ra, đúng là không gì hiểm bằng lòng dạ mỹ nhân. Xem ra tên Hữu Long kia thực sự sẽ dốc sức đánh với ác linh cự nhân một trận thừa sống thiếu chết a. Lương Thế Nhân nhìn thấy Hữu Long quay đầu lại chiến, hắn cũng thở dài, tức tốc xoay người đuổi theo. Một long một hổ lần nữa hiện ra, đem ác linh cự nhân đang trong trạng thái cuồng bạo kia chặn lại. Oanh, trầm thấp chấn động từ dưới đất lan tỏa ra, đại địa rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy hai người bọn hắn lại một lần nữa bay ngược lại. Thế nhưng lần này kết quả có chút ngoài dự đoán, ác linh cự nhân cũng không có thong thả như vậy, thân thể bồ tượng của nó cũng ngã về phía sau, lồng ngực nhấp nhô thở dốc. Nó bắt đầu thoát lực, trạng thái cuồng bạo đã đi tới cự hạn rồi. Phản công, trong đầu cùng lóe lên một ý nghĩ, Lương Thế Nhân cùng Can Hữu Long nhìn nhau gật đầu, lại lần nữa vọt tới. Lương Thế Nhân lôi đình lực lượng nháy mắt bộc phát, lôi vũ oanh tạc tứ phía mà ra. Sau lưng hắn 5 cái hồn hoàn lượn lờ, đệ ngũ hồn hoàn vào lúc này. Sáng lên, lôi ảnh quang minh kích cấp tốc phóng lớn ra đến hơn 3 mét, nhàn nhạt lôi quang hiện ra chân thực. Mũi kích trực chỉ vào ác linh cự nhân, tay vận lực liền phóng tới. Lôi ảnh quang minh kích võ hồn, đệ ngũ hồn kỹ. U minh lôi thần đỉnh, xùy, lôi kích tựa như hóa thành lôi long một dạng, há miệng lớn cắn về phía ác linh cự nhân. Ngay tại thời điểm lôi quang vừa chạm vào thân thể ác linh cự nhân, không gian cùng thời gian xung quanh nó thoáng đình chỉ lại trong giây lát. Ánh mắt ác linh cự nhân lúc này đột nhiên trở nên quái dị lên, cơ nhục xuất hiện từng sợi gân xanh. Nếu nhìn vào trong mắt của nó lúc này, có thể thấy rõ từng sợi tơ máu căng cứng. Đùng, tơ máu nổ tan, máu tươi từ con ngươi bắt đầu nhỏ giọt xuống. Thân thể cao 3 mét cự nhân khẽ run rẩy, nó hiện tại hoàn toàn không thể cử động được dù chỉ một ngón tay. U Minh Lôi, thần định am hiểu nhất đó chính là khống chế chi thuật. Lấy ác linh cự nhân thiêu đốt vong linh bản nguyên đã đến giới hạn, thân thể nó đã rơi vào trạng thái suy yếu nhất cho nên mới tiện nghi cho Lương Thế Nhân thi triển hồn kỹ này. Còn nếu trong trạng thái toàn thịnh mà nói, U Minh Lôi thần định của hắn cùng lắm cầm chân ác linh cự nhân được 1-2 giây mà thôi. Ác linh cự nhân sừng sững đứng đó không động đậy, chẳng khác nào một cái bao cát cao 3 mét. A trầm thấp tiếng rồng ngâm vào lúc này vang lên, một cái thân ảnh cự long màu xám thừa lúc này mà tiếp cận. Bắt đầu từ chương này sẽ bị đánh phí là 100 đậu, sau 15 ngày có thể đọc free. Do đây là quy định bắt buộc của website nên bao lão cũng không cách nào thay đổi được. Chỉ biết cố gắng hết sức để chất lượng mỗi chương truyện ngày càng đi lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bao lão. Xin cảm ơn, cầu vote 5, cầu comment nhận xét, banh bão thích cách chương.